Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 65 phần C. Buổi chiều nay em định đọc cho mọi người một tập truyện, nhưng mà chiều nay lại bận chút xíu việc, cho nên là bây giờ thì mình có thể up được. Hiện tại thì đang có mấy hình thức đăng ký hội viên, thì mọi người mấy cách đăng ký hội viên. Thì cách đầu tiên mà mình biết mà mình thường sử dụng đó là cách đăng ký bằng thẻ Visa. Còn cách thứ hai thì mình đã thấy một số bạn có thể làm được bằng cách là sử dụng ví Momo thì phải, thanh toán qua CS Play cũng là một cách. Thì hiện tại mình đã biết hai cách đấy. Bạn nào mà không có thẻ thanh toán quốc tế thì cũng có thể là sử dụng hình thức thứ hai. Sử dụng hình thức thứ hai đó là sử dụng ví Momo. Cảm ơn mọi người rất nhiều, hy vọng là mọi người ủng hộ nhiều hơn cho cái chương trình hội viên ở trên kênh. Bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại một chút xíu nội dung của tập truyện trước. Hiện tại mọi người thấy cái vị tinh nguyên hoàng giả đó đã phát hiện ra thân phận của Diệp Viễn. Thế nhưng sau đó thì lúc này Diệp Viễn bắt buộc phải bại lộ thân phận đàn đế của mình. Và cái vị tinh nguyên hoàng giả này sau khi biết Diệp Viễn chính là đàn đế đến từ thần vực thì lúc này đã tin phục và gọi Diệp Viễn một tiếng là tiền bối. Như vậy tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến như thế nào nữa thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục. Ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần tập 65 phần C. Xung đột. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Trong lúc bất chi bất giác, Tinh Nguyên đã coi Diệp Viễn giống như là một lão quái vật vậy, lặng lẽ thay đổi cách xưng hô. Diệp Viễn đưa tay đưa hắn dậy, thở dài nói: "Người cũng biết tàu ngộ của ta bây giờ đi, nào có thể nào gánh chịu nổi đại lễ này của người. Chắc chắn người cũng biết, thật ra ta nói những lời này cũng chỉ là vì để cho người tha ta một mạng, để sống tiếp mà thôi. Chưa nói tới việc chỉ điểm nghi hoặc, thế nhưng nếu như để cho người phi thăng đến thần vực, thì ta vẫn là có thể làm được. Cần phải có chừng mực, hàng quá hóa dở. Chênh lệch thực lực giữa Diệp Viễn cùng với Tình Uyên quá xa. Hào hết miệng lưỡi nói đến bây giờ chính là vì để cho Tình Uyên mở miệng cầu hắn. Chỉ cần Tình Uyên muốn cầu cạnh Diệp Viễn thì chắc chắn là sẽ không hại hắn. Không nên có tâm hại người, thế nhưng nên có tâm phòng bị. Mặc dù giữa hắn cùng với Tình Uyên có một tầng quan hệ với Lý Đạo Hành kia, thế nhưng Diệp Viễn vẫn nhất định là phải đề phòng hắn ta giờ thủ đoạn. Chỉ có đem dục vọng ở trong lòng của Tình Uyên nhấc lên thì hắn mới có thể không còn dị tâm nào khác. Quả nhiên, lúc Tình Uyên nghe xong lời này thì lập tức trở nên kích động không thôi. Tiền bối, ngài dạy ta cái gì vậy? Tình Uyên hưng phấn nói: Người là đệ tử của Lý Đạo Hành, chắc chắn là không thiếu công pháp tu hồn. Thế nhưng bây giờ người mới đạt đến hoàng cấp trung kỳ, nói rõ là người đã rất khó có thể tiếp tục đột phá. Diệp Viễn nói. Tình Uyên lộ ra vẻ xấu hổ. Ai, ta đã làm cho sự tồn người mất mặt rồi. Diệp Viễn khoát tay. Làm mất mặt ai chứ? Chính tiểu tử kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Theo ta trăm năm mà còn không thể nào đột phá đến cảnh giới đan đế, đó mới gọi là mất mặt. Tài nguyên ở tại cuồng phong giới thiếu thốn, quả thật là không thích hợp cho luyện dược sư đột phá. Người có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy đã là không dễ. Đây cũng không có phải là Diệp Viễn cố ý khoe khoang ở trước mặt Tình Uyên. Cường giả đan đế của Dược Vương Điện quả thật là có rất nhiều. Hắn mang theo người trong 100 năm còn chưa có đột phá đến cảnh giới đan đế. Chuyện này làm cho hắn cảm thấy rất mất mặt. Cảnh giới đan đế cũng không có phải là đỉnh phong của luyện dược sư, mà cũng chỉ tính là vừa mới bắt đầu theo cách khác mà thôi. Điều là cường giả đan đế, Diệp Viễn và những người khác lại có một khoảng cách giống như là một cái rãnh trời vậy. Từ đan đế sơ cấp đến đan đế đỉnh phong, đây là một khoảng cách mà rất nhiều người dùng cả một đời cũng không thể nào vượt qua. Diệp Viễn được khen là người duy nhất có thể trở thành đan thần, chính là bởi vì tốc độ của hắn đột phá đến đan đế đỉnh phong quá nhanh. Nhanh tới mức để cho những cường giả đàn đế đỉnh phong lâu năm kia cũng là cảm thấy xấu hổ. Nghe thấy Diệp Viễn mắng Lý Đạo Hành một lần nữa, Tình Nguyên hận tại sao chính mình không bị điếc. Bây giờ cũng chỉ đành giả bộ là không nghe thấy, giả ngu mà nói. Chẳng lẽ tiền bối có biện pháp để cho ta đột phá đến hoàng cấp viên mãn? Diệp Viễn gật đầu. Người đã nghe nói qua dung hồn đan chưa? Toàn thân Tình Uyên run lên, kinh hãi. Tiền bối có thể luyện chế dung hồn đan? Ta đã từng nhìn thấy qua ở bên trong điển tịch của công hội. Đây chính là một loại đan dược cấp 5 trong truyền thuyết. Diệp Viễn bĩu môi. Những cái cuốn điển tịch rách nát ở tại cuồng phong giới kia sao? Người cũng là sớm nên ném chúng đi thôi. Dung hồn đan thì tính cái gì mà đan dược truyền thuyết? Người sẽ không có cho là ngay cả đan dược cấp 5 mà một đan đế cũng không có thể nào luyện chế ra đây chứ. Tình Uyên suýt chút nữa thì bị sặc, mở miệng. Là kiến thức của Tình Uyên nông cạn để cho tiền bối chê cười. Diệp Viễn gật đầu. Thế nhưng mà ta cũng chỉ có thể cho người một cái lời hứa hữu danh vô thực thôi. Với thực lực của ta bây giờ, các bạn là không thể nào luyện chế ra được. Tới khi ta có đủ thực lực thì ta sẽ tới tìm người. Tình Uyên mừng rỡ. Không sao, Tình Uyên chờ được. Đúng rồi, khi trước tiền bối nói tới sự tồn. Diệp Viễn nhìn Tình Uyên hơi cảm khái. Ai, xem ra người vẫn là còn có chút tình cảm đối với tiểu tử Lý Đạo Hành kìa. Không có uổng công hắn dạy bảo người. Thế nhưng mà ta thật sự không biết tình cảm của hắn bây giờ như thế nào nữa. Khi ấy ta chỉ còn lại một tia tàn hồn trôn xuống vô biên giới. Các bạn là không có lo được những chuyện khác. Sự sống còn của Lý Đạo Hành hoàn toàn bị Cơ Thường Lan nắm ở trong tay. Nếu như Cơ Thường Lan phát điên tiến hành đại thành tẩy thì có lẽ là cái mạng nhỏ của Lý Đạo Hành rất khó được bảo toàn. Nếu như Cơ Thường Lan còn nghĩ tới một chút tình xưa thì Lý Đạo Hành còn có thể bảo toàn mạng sống. Thế nhưng mà Diệp Viễn cảm thấy cái khả năng thứ hai xảy ra vẫn là lớn hơn. Chỉ là hắn không tiện nói rõ với Tình Uyên. Thấy vẻ mặt thất vọng mất mát kìa, Tình Uyên cũng biết chuyện mình hỏi đã chọc trúng vào nỗi đau của Diệp Viễn. Thế nhưng mà hắn cũng âm thầm lo lắng thay cho Lý Đạo Hành. Từ chỗ ở của Tình Uyên đi ra, Diệp Viễn chạy thẳng tới nơi ở của Thi Hạo Nhiên. Trước khi tới đây, Diệp Viễn đã ký thác bạch quang cho Thi Hạo Nhiên. Nhưng lúc Diệp Viễn đi đến chỗ của Thi Hạo Nhiên lại không có thấy bóng sáng của Thi Hạo Nhiên đâu. Mà Bạch Hồ lại đang bị một cô gái cực kỳ là xinh đẹp ôm ở trong ngực, trên mặt đầy oán khí. Bên cạnh nữ tử kia còn có một thiếu niên anh tuấn tiêu sái mặc áo choàng màu vàng đang đứng. Này này, tiểu Bạch Hồ, lần này ngươi không thể nào trốn thoát khỏi lòng bàn tay của ta nữa. Thượng quan Lăng Tuyết hoạt bát nói. Thực lực của Thượng quan Lăng Tuyết đã đạt đến hóa hải cảnh, sao Bạch Quang có thể là chống lại nổi? Ở dưới dâm uy của Thượng quan Lăng Tuyết, Bạch Quang không có thể nào làm gì khác hơn đó là ngoan ngoãn nằm ở trong ngực nàng. Diệp Viễn thấy vậy thì lập tức sợ hết hồn. Nữ nhân này không có phải chính là người mang mình vào bên trong thành đó hay sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Nguy hiểm là khi ấy Diệp Viễn bị nàng thu vào bên trong bên dưới làn váy, thấy được phong cảnh vô cùng là rạng rỡ. Bây giờ nhìn thấy người thì trong lòng của Diệp Viễn cũng hơi có chút lúng túng. Diệp Viễn định né tránh theo bản năng, thế nhưng đã muộn. Thượng quan Lăng Tuyết cùng với thiếu niên mặc áo choàng màu vàng kia đã nhìn thấy Diệp Viễn. Này này, sao người lại không có hiểu quy củ một chút nào như vậy? Chỗ này chính là trọng địa luyện đan, làm sao mà có thể tùy tiện ra vào? Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng kia cau mày nói. Bảy đại đệ tử của Tình Uyên thì hắn đều biết, các bạn là cũng không có Diệp Viễn. Lại thêm thực lực của Diệp Viễn thấp kém, ăn mặc thì phổ thông. Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng liền cho rằng Diệp Viễn chính là hạ nhân. Diệp Viễn nhíu mày, thái độ cả vú lấp miệng em của Cái gã thiếu niên mặc áo choàng vàng này thì cho hắn cảm thấy khó chịu. Đừng nói Diệp Viễn không có phải là hạ nhân, coi như thật sự là hạ nhân cũng không thể làm như vậy chứ. Cái thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến này giống như là người khác đều nợ nần hắn vậy. Có cần phải như vậy không? Thấy Diệp Viễn không lên tiếng, thiếu niên mặc áo choàng màu vàng kia càng thêm bất hứng. Làm sao? Ngươi không có nghe thấy lời ta nói sao? Cút đi! Vừa nói, hắn đã phất tay áo lên. Một luồng kinh khí cực kỳ mạnh mẽ quấn đến chỗ Diệp Viễn, càng là muốn trực tiếp đẩy Diệp Viễn ra ngoài. Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng này là một hóa hài từng năm. Hắn thấy một chiều này đã là dư sức để mà đối phó với Diệp Viễn, chỉ mới là ngừng tình từng hài. Thế nhưng, luồng kinh phong ấy cứ như vậy liền thổi qua người Diệp Viễn, mà Diệp Viễn thì vẫn cứ đứng yên ở nơi cũ, động cũng là không động lấy một chút. Ây à, có chút môn đạo. Thiếu niên mặc áo choàng màu vàng cũng là sững người. Không ngờ, một cái tên nhãi nhép ngừng tình tầng hài, vậy mà lại có thể ngăn cản được sức mạnh của trường này. Bạch Quang, qua đây, chúng ta đi. Diệp Viễn hững hờ gọi Bạch Quang, hắn chẳng muốn quan tâm đến cái tên thiếu niên tự cao tự đại này. Bạch Quang gầm lên, gắng gượng thoát ra khỏi tay của Thượng Quang Lăng Tuyết. Trong chớp mắt, nó đã chạy đến trốn sau lưng Diệp Viễn. Ý, tên của nó là Bạch Quang sao? Cái tên nghe rất hay. Nó là Tiểu Bạch Cổ mà người nuôi sao? Thượng Quang Lăng Tuyết nháy mắt, tò mò hỏi Diệp Viễn. Phải, thì sao? Diệp Viễn hờ hững trả lời. Hành động của tên thiếu niên mặc hoàng sam khiến cho Diệp Viễn vô cùng phản cảm, giận cả chém thớt. Cho nên Diệp Viễn cũng không có một chút thiện cảm nào đối với Thượng Quan Lăng Tuyết. Thượng Quan Lăng Tuyết còn chưa lên tiếng thì cái tên thiếu niên áo vàng kia đã khiển trách. Hỗn dược, người có biết nàng ấy có thân phận như thế nào không mà lại dám vô lễ như vậy? Diệp Viễn liếc nhẹ nàng một cái rồi nói. Vô lễ? Không biết ai mới là người vô lễ, hồ to gọi nhỏ, diễu võ ra ngoài, lại còn cho rằng là người khác vô lễ. Thiếu niên áo vàng kia lạnh cười rồi nói. Diễu võ ra ngoài sao? Ý của người là người chính là chủ nhân ở đây? Ta không biết từ khi nào đạo trường của Tinh Nguyên Hoàng giả đã trở thành địa bàn của người rồi. Diệp Viễn cười. Người không biết sao? Đó là việc mới cách đây không lâu. Thiếu niên áo vàng chưa có từng chịu sự khiêu khích như vậy bao giờ. Hắn giận dữ mà cười. Được, ta sẽ đưa người đến trước mặt Tình Uyên Hoàng giả, hỏi hắn xem đây có phải chính là địa bàn của người không. Thượng Quan Lăng Tuyết hoảng hốt vội vàng nói. Thất hoàng tử điện hạ, đừng mà. Thế nhưng đã muộn rồi, thất hoàng tử đã chạy về phía Diệp Viễn nhanh như chớp. Cẩn thận á. Thượng Quan Lăng Tuyết không thể nào chịu đựng nổi khi mà nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Diệp Viễn, đành đau đớn nhắm mắt lại. Chỉ thấy nàng thét lên một tiếng rồi không còn nghe thấy bất cứ thanh âm nào nữa. Thế nhưng vài nhịp thở trôi qua, Thượng Quan Lăng Tuyết vẫn không có hề nghe thấy một chút động tĩnh nào, không kìm được lòng hiếu kỳ mở mắt ra nhìn. Nhìn thấy tình cảnh trước mặt, Thượng Quan Lăng Tuyết không thể nào không hoảng hốt. Diệp Viễn đang đối đầu với thất hoàng tử mà chồng cũng không có thua kém một chút nào. Trời đất, chỉ là một võ giả ngừng tinh tầng 2 là có thể thoát ra khỏi sự tấn công của người đứng đầu ở trong đám người trẻ tuổi ở tại Vương Thành. Rốt cuộc thì cái chàng trai trẻ này là ai? Quả nhiên cũng có chút bản lĩnh, chả trách mà ở trước mặt bản vương lại dám hỗn xược như vậy. Có điều người vẫn còn non. Thất hoàng tử cười nhạt. Lẽ nào? Thượng Quan Lăng Tuyết lại nhìn về phía Diệp Viễn, quả nhiên thấy vết máu chảy ra từ khóe miệng. Cuối cùng thì hắn vẫn là bị thương. Thế nhưng có thể thoát khỏi lòng bàn tay của thất hoàng tử thì cái chàng trai trẻ này quả thật là cũng khá lợi hại. Cả một đám người trong Vương Thành cũng chỉ có thượng quan Lăng Vân ca ca mới có thể là phân cao thấp cùng với thất hoàng tử. Vai trò của những người khác cũng chỉ là để làm nền cho sức mạnh của hắn mà thôi. Thấy Diệp Viễn bị thương, Bạch Hoàng ở bên cạnh Diệp Viễn bắt đầu nôn nóng, bất an. Diệp Viễn đã cố gắng ngăn chặn, thế nhưng hắn bị nội thương không nhẹ, cho nên không kịp ngăn. Chỉ nghe thấy vèo một tiếng, Bạch Hoàng để lại một đạo tàn ảnh ở trên không trung, nhào về phía thất hoàng tử. Thất hoàng tử cười lạnh, chỉ bằng một tay đã đánh bay Bạch Quang đi. Bịch. Bạch Quang bị đánh văng đi, đập vào bàn trà khiến cho chiếc bàn trà bị vỡ tan. Bạch Quang. Thấy Bạch Quang bị thương, Diệp Viễn vô cùng lo lắng muốn tiến lên, thế nhưng đã kinh động đến vết thương, khiến cho hắn lập tức phun ra một ngụm máu. Một con tiểu súc sinh cấp 2, thật là không biết tự lượng sức, muốn tìm chết giống như chủ nhân của nó hay sao? Thất hoàng tử gằn giọng. Thấy Bạch Quang bị đánh trọng thương, Thượng quan Lăng Tuyết cũng vội vàng nói: "Điện hạ, không phải là bọn họ cố ý mạo phạm đến ngài, sao ngài lại ra tay nặng đến như vậy?" Vừa nói, Thượng quan Lăng Tuyết vừa bước đến bên cạnh Bạch Quang, muốn ôm nó lên. Thế nhưng khi tay của nàng vừa mới chạm đến Bạch Quang, thì Bạch Quang đột nhiên biến mất trước mắt. "Ây à, tiểu súc sinh đáng chết nhà ngươi, ta sẽ giết chết ngươi." Ngay sau đó, Thượng quan Lăng Tuyết nghe thấy tiếng gào tức giận của thất hoàng tử. Quay lại nhìn thì đã thấy trên khuôn mặt của thất hoàng tử hằn lên một vài vết móng. Rõ ràng là do Bạch Quang gây ra. Mắt của Thượng quan Lăng Tuyết không có ngừng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Một con tiểu bạch hổ cấp 2, vậy mà lại có thể làm bị thương thất hoàng tử sao? Rốt cuộc thì cái người kia cùng với sùng vật của hắn có lai lịch như thế nào? Từng người đều lộ ra bản lĩnh bất phàm. Bạch Hoàng vừa mới dứt cú đánh thì lập tức quay trở lại vòng tay của Diệp Viễn. Máu mày đầm đìa, nhìn thấy mà đau lòng, vết thương rõ ràng là rất nghiêm trọng. Một trường khí trước của thất hoàng tử quả thật là cũng không hề nhẹ. Diệp Viễn nhẹ nhàng vuốt ve Bạch Quang, hít một hơi thật sâu và nói với thất hoàng tử: "Người là thất hoàng tử có đúng hay không?" "Được lắm, ta nhớ mất người rồi." Diệp Viễn và Bạch Quang luôn luôn kề vai sát cánh, hắn sớm đã coi nó giống như một phần không thể nào thiếu trong sinh mệnh của mình. Xét về mặt tình cảm thì cảm tình mà hắn dành cho Bạch Quang thậm chí còn sâu đậm hơn so với đám người Mạc Phân Thiên. Vậy mà thất hoàng tử lại đả thương nó, đó là việc mà Diệp Viễn không thể nào chấp nhận được. Vì vậy hắn sẽ phải gánh chịu cơn thịnh nộ của Diệp Viễn. Cái tên thất hoàng tử này quả không có hổ danh là cao thủ số 1 của đám người trẻ tuổi ở tại Vương Thành. Thực lực của hắn quả nhiên vô song. Mặc dù cảnh giới của hắn tương đương với Lam Bảo, thế nhưng căn bản chiến lực lại không có cùng một đẳng cấp. Tên thất hoàng tử này cũng đã lĩnh ngộ được chân ý. Do đó, ở trong trận chiến vừa rồi, Diệp Viễn không thể nào hoàn toàn tránh được đòn công kích của thất hoàng tử, nên cũng là bị nội thương không hề nhẹ. Trong tình huống không có lợi thế về thân pháp, cảnh giới của Diệp Viễn trở thành điểm yếu lớn nhất. Hai người lại ở hai đại cảnh giới hoàn toàn khác nhau. Diệp Viễn chỉ bị thương thôi cũng đã là may mắn rồi. Một người không sợ trời không sợ đất như là thất hoàng tử, khi mà nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Diệp Viễn thì lại không có kiềm chế được mà dùng mình. Là cái chuyện gì xảy ra vậy? Thế nào ta lại cảm thấy sợ hãi? Điều này làm sao có thể? Trong lòng thất hoàng tử có một chút không dám tin. Vẫn còn muốn báo thù sao? Được, vậy thì phải xem là người có cái cơ hội đó hay không. Thất hoàng tử cười gằn. Hắn đã cực kỳ quyết đoán với việc chém giết, nói động thủ là lập tức động thủ, các bạn là không có hề nói thêm lời thừa. Chưa kịp dứt lời, người đã phi thân đến trước mặt Diệp Viễn. Thần pháp của hắn đã sắp đạt đến cực hạn. Diệp Viễn nghiến răng một cái, lập tức triển khai thần pháp. Cùng lúc đó xuất hiện một lớp thiên lưu vi hòa chắn ngang trước người. Mặc dù vậy, Diệp Viễn vẫn là bị đánh bay ra ngoài. Tốc độ của thất hoàng tử này quá nhanh đi, Các bạn là Diệp Viễn không kịp né tránh. Diệp Viễn lại nôn ra một ngụm máu. Thế nhưng hắn đã cố gắng bảo vệ Bạch Quang ở trong vòng tay, không để cho nó phải chịu một chút chấn động nào. Thương tích của Bạch Quang bây giờ rất nghiêm trọng. Nó sẽ chết nếu như mà tiếp tục bị đả thương. Nếu như không phải vì vậy, Diệp Viễn cũng đã không ngoan cố hơn thua cao thấp cùng với Thất Hoàng Tử. Đủ rồi, Thất Hoàng Tử điện hạ. Thượng quan Lăng Tuyết lúc này lên tiếng khiển trách. Thất Hoàng Tử vẫn thản nhiên nói: Lăng Tuyết, chắc nàng cũng biết tình khí của ta đi. Ta tuyệt đối không có cho phép bất cứ ai hay bất cứ thứ gì uy hiếp đến sự đến ta được tồn tại trên đời này. Cái tên tiểu tử này có chút kỳ quái. Nếu như mà để cho hắn lớn lên như vậy, rất có thể sẽ là mối đe dọa lớn đối với ta. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Vừa nói, hai tay của Thất Hoàng Tử đã hợp thành hình chữ thập, truyền ra một luồng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Thất Hoàng Tử vô cùng là hống hách. Cũng chỉ khi ở trước mặt Thượng quan Lăng Tuyết thì hắn mới có thể giữ được vẻ mặt ôn hòa. Đối với những mối đe dọa tiềm ẩn, từ trước tới giờ, Thất Hoàng Tử đều là tiêu diệt triệt để ngay từ khi còn ở trong trứng nước. Diệp Viễn với sức mạnh là ngưng tinh tầng 2 đã thoát được hai đòn công kích liên tiếp của mình. Đây quả thật là cái điều không thể nào tưởng tượng nổi. Do vậy, hắn quyết định muốn giết chết Diệp Viễn. Kể cả khi Thượng quan Lăng Tuyết lên tiếng ngăn cản, hắn cũng quyết là phải giết chết Diệp Viễn bằng được. Tiểu tử, ở tại vương thành này, không có một ai dám đối đầu với Triệu Thừa Càn ta. Những người đối đầu với ta đều đã chết cả rồi. Và người cũng sẽ không ngoại lệ. Người đừng có mà trách ta. Muốn trách thì trách chính người không có mắt, lại dám cả gan khiêu khích đến ta. Thất Hoàng Tử lạnh lùng nói. Nói xong, thân hình của hắn khẽ động, lần đến trước người Diệp Viễn. Một tiếng nổ ầm vang thật lớn, thân hình của Triệu Thừa Càn thối lui hơn 10 bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững. Bị một trường này đánh bay trở về, lục phủ ngũ tạng của hắn giống như là bị đào lộn hết lên. Thì đàn vương. Thấy rõ ràng người tới, Triệu Thừa Càn kinh ngạc. Người tới chính là Thi Hạo Nhiên. Hắn ngoảnh lại nhìn Diệp Viễn, thân mang theo trọng thương, lông mày không khỏi nhíu lại. Không sao chứ? Không chết được. Được rồi, vậy để đi chữa thương đi. Chuyện còn lại cứ giao tới cho ta. Không sao đâu, để không chết được. Sư huynh cho đệ mượn phòng luyện đan dùng một lát đi. Được rồi, đi đi. Diệp Viễn tiện tay móc ra một viên đan dược bỏ vào miệng, rồi ôm lấy Bạch Quang tiến vào bên trong phòng luyện đan. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có hề nhìn Triệu Thừa Càn đến một cái. Triệu Thừa Càn cau mày nói với Thi Hạo Nhiên. Thi đàn vương, hắn chính là sư đệ của ngài sao? Tại sao trước đây ta chưa từng nghe nói qua? Thi Hạo Nhiên không trả lời hắn, một tay vừa giơ lên, một viên đan dược xuất hiện ở trong tay. Chỉ thấy hắn vùng nhẹ tay, đan dược rơi xuống. Hắn lại bắt lấy đan dược nắm ở trong tay, thuận tay nghiền nát nó. Một nắm bột vụn từ lòng bàn tay của hắn rơi xuống. Trông thấy tình cảnh này, vẻ mặt của Triệu Thừa Càn cùng với Thượng quan Lăng Tuyết đều biến sắc. Hai người tìm đến Thi Hạo Nhiên chính là bởi vì muốn cầu hắn cái viên đan dược này. Khi nãy Thi Hạo Nhiên không xuất hiện, đó là bởi vì đang giúp bọn hắn luyện chế đan dược, cho nên mới không biết động tĩnh bên ngoài. Hiện tại đan dược đã luyện chế xong, vậy mà Thi Hạo Nhiên lại hủy nó ở ngay trước mặt hai người. Các người đi đi, từ nay về sau không được phép tới đây nữa. Nơi này không chào đón có người đâu. Đương nhiên, nếu như mà cầu sư đệ tha thứ cho các người thì ta sẽ không có nhiều lời. Xin mời. Cử chỉ tiễn khách của Thi Hạo Nhiên thể hiện rõ ràng ý muốn đuổi khách. Sắc mặt của Triệu Thừa Càn biến đổi liên tục. Ở tại vương thành này, hắn vẫn luôn cao cao tại thượng, trước nay chưa từng bị đối đãi như vậy. Hơn nữa, vẻ mặt của Thi Hạo Nhiên trước đây vẫn là luôn ôn hòa. Thế mà vì cái tên tiểu tử kia thì Hạo Nhiên lại trở mặt với mình sao? Thì Đan Vương, là cái tên tiểu tử này đã mạo phạm đến ta trước, ta mới ra tay trừng trị. Và lại ta cũng không có biết là hắn là sư đệ của ngài, cho nên mới có thể là xảy ra hiểu lầm như vậy. Triệu Thừa Can giải thích. Thì Hạo Nhiên có thực lực cực kỳ mạnh, cũng là người có địa vị rất cao ở bên trong vương thành. Triệu Thừa Can cảm thấy cần phải giải thích một chút. Dù sao thì đắc tội với công hội luyện dược sư cũng không có phải là cái việc gì tốt. Mặc dù thì Hạo Nhiên không thể nào thay mặt cho công hội luyện dược sư, thế nhưng hắn lại là đại đệ tử của Tinh Uyên Hoàng Giả. Ở mức độ lớn hơn, thái độ của hắn chính là đại biểu cho thái độ của Tinh Uyên Hoàng Giả. Dù thế nào thì Triệu Thừa Càn cũng không thể nào nghĩ tới Diệp Viễn vậy mà lại là sư đệ của Thi Hạo Nhiên. Lần này quả thật là có một chút khó giải quyết rồi. Nhưng hắn cũng vô cùng tự tin đối với thân phận cùng với thực lực của mình. Hắn tin rằng Thi Hạo Nhiên cũng sẽ không có dễ dàng mà đắc tội với mình. Phải biết rằng ở đằng sau hắn chính là Phong Hoàng Bệ Hạ, người mạnh nhất cuồng phong giới. Thế nhưng hắn quá ngây thơ rồi. Ta không có hứng thú nghe các người phần ai đúng ai sai. Ta chỉ thấy là vừa rồi người muốn giết hắn, cho nên bây giờ thì người hãy cút đi cho ta. Thì Hạo Nhiên thản nhiên nói. Triệu Thừa Càn nghe vậy lập tức giận dữ. Thì Hạo Nhiên, ta giải thích với người đó là muốn giữ lại thể diện cho người, thế nhưng người lại chẳng biết điều. Lẽ nào người muốn công hội luyện dược sư đoạn tuyệt với Phong Hoàng Bệ Hạ? Ta đuổi người đi, đó là đã nể mặt Phong Hoàng Bệ Hạ. Nếu như không, người cho rằng người có thể là sống sót mà rời khỏi Tê Hà Sơn này sao? Được, nếu như người còn không đi nữa thì chờ trách ta động thủ. Thì Hạo Nhiên không nể mặt chút nào, nói. Sắc mặt của Triệu Thừa Càn thay đổi liên tục. Thì Hạo Nhiên vẫn luôn là một cái người hiền lành, tốt bụng. Dáng vẻ của Thì Hạo Nhiên ngày hôm nay có lẽ là lần đầu tiên hắn thấy. Được lắm, Thì Hạo Nhiên, người sẽ phải hối hận. Lăng Tuyết, chúng ta đi. Triệu Thừa Càn cắn răng nói. Thì Hạo Nhiên khoanh hai tay lại, đến nhìn cũng là không có buồn nhìn. Khoảng một canh giờ sau, Diệp Viễn ôm Mạch Quang từ bên trong phòng luyện đan bước ra. Thì Hạo Nhiên vội vàng tiến lên đón. Thấy sắc mặt của Diệp Viễn vô cùng nhợt nhạt, Thì Hạo Nhiên cau mày. Đệ cũng thật là liều lĩnh, bị thương nặng như vậy còn cố chấp luyện đan, chẳng phải là sẽ khiến cho vết thương càng thêm nghiêm trọng sao? Khi nãy Diệp Viễn đã nuốt một viên đan dược, căn bản là không có hề luyện hóa dược lực mà đã lập tức bế quan luyện đan. Mặc dù chỉ là luyện chế yêu đan cấp 2, thế nhưng Diệp Viễn thân mang trọng thương, lại liên tiếp nôn ra máu, vết thương ngày càng thêm trầm trọng. Thấy Thi Hạo Nhiên quan tâm đến, Diệp Viễn trong lòng cảm kích, gượng cười. Sư huynh đừng lo lắng, để không sao. Bạch Quang bị thương rất nặng, nếu như không giúp nó luyện chế đan dược, thì hiệu quả sẽ khó mà lường. Thi Hạo Nhiên thở dài một tiếng nói. Ai, đệ chính là cái người tính tình trung hậu, lại vì khế ước thú của bản thân mà đi đến bước này. Người sư đệ giống như vậy, ta nhận. Diệp Viễn cười, trả lời. Bạch Quang cùng với đệ không hề có quan hệ khế ước. Bọn đệ là bình đẳng, nương tựa lẫn nhau giống như là người một nhà. Sao đệ có thể là thấy chết mà không cứu? Thì Hạo Nhiên kinh ngạc. Sao? Các người không có quan hệ khế ước sao? Con tiểu bạch hổ này chưa qua cấp 2, vậy mà lại có thể có được linh tính. Thông thường mà nói, chỉ khi con người triệt để hàng phục một con yêu thú, ép buộc nó ký kết khế ước thần hồn, thì mới có thể có một con yêu thú khế ước. Xong, cái con tiểu bạch hổ này không hề có quan hệ khế ước với Diệp Viễn, hắn lại có thể vì nó mà đến cả sinh mạng của mình cũng không cần. Đây là chuyện mà Thi Hạo Nhiên chưa có từng nghe đến. Đúng là như vậy. Diệp Viễn cười. Con tiểu sa hỏa Bạch Quang này lai lịch thần bí, ngay cả Diệp Viễn cũng không thể nào điều tra ra. Có linh tính cũng không có phải là điều hiếm gặp. Vậy với người đã luyện chế đan dược gì cho nó vậy? Tại sao nó không có chút nào phản ứng? Thì Hạo Nhiên phát hiện ra Bạch Quang có điểm bất thường. Theo lý mà nói thì sau khi ăn đan dược tinh thần sẽ ổn định hơn một chút, thế nhưng Bạch Quang lại không có một chút động tĩnh nào cả. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, đệ cũng không rõ tại sao nữa. Sau khi nó nuốt đan dược vào thì lập tức lâm vào trạng thái hôn mê. Có điều đệ cảm thấy hơi thở của nó đang từng bước hồi phục, chắc là cũng sẽ không có vấn đề gì đáng ngại đâu. Thì Hạo Nhiên cẩn thận quan sát, quả nhiên chính là như vậy, thì không khỏi tầm tắc lấy làm kỳ lạ. Diệp Viễn chợt nhớ đến Triệu Thừa Càn, mở miệng hỏi, đúng rồi, cái tên thất hoàng tử đó đâu? Thì Hạo Nhiên bĩu môi, ta đã đuổi hắn đi rồi. Nói xong thì Hạo Nhiên kể lại chuyện khi nãy với Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe xong kinh ngạc đến trợn mắt há mồm. Một lát sau mới cượng cười nói, oan có đầu, nợ có chủ, sư huynh hà tất phải như vậy. Sư đệ, để quên chuyện mà ta đã nói sao? Môn hạ đệ tử của Tịnh Nguyên Hoàng giả chúng ta không có cần phải nhìn sắc mặt của bất luận người nào để mà làm việc. Đây chính là quyền lợi, sức mạnh, vị trí của chúng ta. Thất hoàng tử đã thương đệ, lại còn muốn giết đệ nữa, đó chính là đang gây hấn với đạo diễn nhất mạch chúng ta. Để tròn xéo đi, đã là nể mặt phong hoàng rồi. Nếu như không, ta nhất định là sẽ thay cho sư đệ người chút cái cơn giận này. Thì Hạo Nhiên thản nhiên nói, Diệp Viễn không ngờ chỉ một tên đan vương lại có khí phách đến như vậy. Nói đến, thật đúng là tính cách có một chút giống như là tiểu tử Lý Đạo Hành kia. Tiểu tử kia, ngoài trừ đối với mình vô cùng lễ phép, từ đầu đến cuối cẩn thận đối đãi, còn đối với những người khác thì lúc nào cũng bày ra gương mặt lạnh như tiền, giống như thể là lão tử là đệ nhất thiên hạ vậy. Xem ra cái tật xấu này của hắn đã thành công truyền lại cho đồ đệ rồi, lại truyền cho đồ tôn. Mặc dù còn chưa thấy qua cái mặt này của Tịnh Uyên, thế nhưng nghĩ đến chắc cũng không kém bao nhiêu. Thế thì không cần, loại chuyện báo thù này chính là chuyện mà đệ thích làm nhất. Có lẽ tất cả mọi người đều thấy cảnh giới của đệ thấp, nghĩ là dễ bắt nạt đây mà. Hai mắt Diệp Viễn nhíu lại, cũng không biết là hắn đang suy nghĩ gì. Thì Hạo Nhiên còn tưởng rằng Diệp Viễn đang phiền muộn, không khỏi vỗ bờ vai của hắn an ủi, sư đệ mới 16 tuổi đã là ngưng tinh tầng 2, tốc độ tu luyện thế này đã là rất nhanh rồi. Khi thất hoàng tử ở cái độ tuổi như đệ, nhiều nhất chỉ mới chỉ là linh dịch cảnh, đệ mạnh hơn hắn nhiều lắm. Loại chuyện tăng cảnh giới này cũng không vội vã được, vẫn là phải làm đến đâu thì chắc đến đó. Theo Thiên Hạo Nhiên, Diệp Viễn tuổi còn trẻ mà đã có thành tựu thế này thì chắc chắn là sẽ tự cao tự đại. Vậy mà hôm nay gặp phải đả kích từ thất hoàng tử, đối với Diệp Viễn mà nói chỉ sợ là rất khó chấp nhận. Nếu như bởi vì vậy vội vã đột phá cảnh giới mà dẫn đến hủy đi căn cơ của Diệp Viễn, như vậy thì bởi vì nhỏ mà mất lớn. Diệp Viễn cười, đa tạ sư huynh đã quan tâm, để tự có phần tức. Thì Hạo Nhiên thấy thần sắc của Diệp Viễn khôi phục lại bình tĩnh, lúc này thì mới yên tâm. Trước hết tạm thời để dưỡng thương cho tốt đi, hai ngày nữa ta sẽ dẫn tiến những sư đệ khác giới thiệu cho đệ biết. Diệp Viễn gật đầu, không có nói gì thêm. Ngày thứ hai, Diệp Viễn được gọi đến tập trung ở tại đại điện. Khi hắn chạy đến thì đã có khoảng 6-7 người đến. Từng người bọn hắn đều tò mò đánh giá Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng tò mò đánh giá bọn họ. Không có gì bất ngờ xảy ra thì mấy người này chính là những sư huynh mới của Diệp Viễn. Lúc này thì Hạo Nhiên cũng đi theo sau Tịnh Uyên, thản nhiên bước ra. Sư tôn! Cả một đám người đồng loạt hành lễ. Diệp Viễn cũng không thể một mình một phách, đành phải thi lễ theo. Tịnh Uyên khẽ gật đầu, mở miệng. Chắc hẳn là các người đều rõ, hôm qua vị sư mới thu thêm một người đồ đệ, chính là Cơ Thành. Lại đây, các người tới làm quen với nhau một chút đi. Hạo Nhiên, người đến giới thiệu đi. Thì Hạo Nhiên đi vào giữa đám người rồi nói với Cơ Thành. Lại đây, ta giới thiệu qua mấy vị sư huynh cho đệ một chút. Cái người mập mạp này chính là nhị sư huynh của đệ, Thang Chí. Diệp Viễn nói, Cơ Thành bái kiến nhị sư huynh. Người mập mạp kia cười ha ha nói, tiểu sư đệ quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ta nghe nói để vậy mà có thể đạt đến cảnh giới truyền thuyết, thật sự là ghê gớm. Diệp Viễn cười đáp, đâu có, hôm qua chính là gặp mày thôi. Thì Hạo Nhiên cười, kéo một thanh niên mặc áo lam qua. Đây chính là tam sư huynh của đệ, Vưu Quảng. Diệp Viễn cũng thì lễ. Vưu Quảng cười, tiểu sư đệ mới bằng chừng ấy tuổi mà đã là đại đan sư trung cấp, xem ra thường là nhất định là sẽ là cho giỏi hơn thầy. Diệp Viễn cười cười ứng phó. Tiếp đó chính là tứ sư huynh Chu Lượng, ngũ sư huynh Thành Túc, lục sư huynh Giang Vũ Nhân cùng với thất sư huynh Ngô Huy Long. Trong số 7 người này có 3 vị đan vương, 4 vị chuẩn đan vương cao cấp. Có thể thấy được thực lực của mấy người kia mạnh thế nào. Mặc dù nhân số mạch này của Lý Đạo Hành không nhiều, thế nhưng mỗi người lại có thể một mình đảm đương một phía. Mà thông qua thì Hạo Nhiên giới thiệu, trong số 7 người này thì chỉ có tam sư huynh Vưu Quảng là nhậm chức ở bên trong công hội luyện dược sư, còn những người khác thì vẫn luôn cứ đi theo tinh nguyên tu hành, không có màng đến những chuyện xảy ra ở bên trong thế tục. Xem ra ở trong chuyện dạy đồ đệ, tinh nguyên vẫn là rất có thành tựu. Thì Hạo Nhiên giới thiệu xong xuôi thì bỗng nhiên tinh nguyên mở miệng nói, các người đừng có nhìn thấy tuổi của lão bát nhỏ hơn so với các người mà lầm lẫn. Thực lực luyện đan của lão bát còn muốn mạnh hơn so với tất cả mọi người tại đây. Về sau, nếu như có bất cứ vấn đề gì ở trong việc luyện đan, thì có người cũng có thể đến thỉnh giáo hắn. Cái gì? Thỉnh giáo tiểu sư đệ? Sư phụ, hình như là cái từ này dùng không đúng lắm thì phải. Lão tứ Chu Lượng nói, đúng như vậy sư phụ à, không phải là chúng đồ đệ xem thường tiểu sư đệ, thế nhưng mà chúng con đi theo người đã nhiều năm như vậy rồi, dù sao thì cũng đã học được một chút giả lông, không đến nỗi ngay cả tiểu sư đệ cũng là không có bằng đấy chứ. Hiển nhiên lão thất Ngô Huy Long có một chút không phục. Hai mắt Tình Nguyên híp lại, thản nhiên nói, trước khi nhập môn, tiểu sư đệ của các người đã gặp phải một phen kỳ ngộ. Thực lực một thân đàn đạo là sâu không có lường được, dư sức làm một nửa lão sư của các người. Các người không cần phải ngạc nhiên như vậy, cũng không có cần phải tranh luận với ta. Không có phục thì có thể là tới khiêu chiến hắn. Đương nhiên, tuổi của hắn còn nhỏ, các người cũng đừng có mà lấy cảnh giới đến bắt nạt hắn là được. Thì Hạo Nhiên cùng với nhị sư huynh Thang Chí thì còn tốt, nhưng trên mặt của những người khác ít nhiều đều có một chút thần sắc không tự nhiên. Hiển nhiên đối với lời này của Tình Uyên không dám gật bừa. Biểu hiện của Diệp Viễn ở trên đại hội đấu đan hôm qua, bọn hắn đã nghe được một chút, nhưng trông nghe không bằng mồ thấy. Đúng là Diệp Viễn có chỗ lợi hại, nhưng cũng không có lợi hại đến mức có thể là trở thành lão sư của bọn họ đấy chứ. Ngoài miệng Diệp Viễn không nói gì, thế nhưng trong lòng thì đã hỏi thăm tổ tiên của Tình Uyên vô số lần. Cái lão tiểu tử này trước đó một lời cũng không nói, vậy mà dám để cho mình đến dạy đồ đệ giúp hắn sao? Để một vị đàn đế đến giúp hắn dạy đồ đệ mà gia hỏa này cũng làm được sao? Xem ra lão tiểu tử này muốn kiếm một chút lợi tức, nghiền ép một chút giá trị của mình rồi. Ai bảo là mình thiếu cái lão gia hỏa này một cái nhân tình lớn như vậy. Hôm nay, ngày hôm qua, Diệp Viễn đã đạt thành một cái hiệp ước với Tình Uyên, để cho Tình Uyên giúp hắn tìm hiểu tin tức về các sư huynh đệ. Nếu như có thể, Tình Uyên trực tiếp ra tay cứu người già, Thân phận của Diệp Viễn cũng không có tiện đòi người, nhưng Tình Uyên thì lại không như vậy. Sẽ không có ai hoài nghi hắn cả. Có Tình Uyên ra tay, muốn cứu những sư huynh đệ hẳn là sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Các vị sư huynh, xin chớ nghe sư phụ nói bậy như vậy. Có vấn đề gì thì sư huynh đệ chúng ta giao lưu trao đổi một chút thôi. Mọi người cùng nhau tiến bộ là được. Diệp Viễn khiêm tốn nói. Mấy người nghe Diệp Viễn nói xong, thần sắc mới hơi dễ nhìn một chút. Bọn hắn đều là cái người mấy chục đến trên trăm tuổi, để bọn hắn thỉnh giá một cái tên thiếu niên mười mấy tuổi, trên tâm lý đúng là có một chút không được thoải mái. Lúc này Tình Nguyên lại nhàn nhạt mở miệng. Ngày hôm qua còn phát sinh một chuyện, thất hoàng tử điện hạ lại suýt chút nữa thì giết chết lão bát ở bên trên Tê Hà Sơn này của chúng ta. Chuyện này khiến cho ta cảm thấy rất không vui. Xem ra công hội luyện dược sư chúng ta đã dịu dàng ngoan ngoãn quá lâu rồi, cho nên đã không còn ai ra xem chúng ta ra gì. Cái gì? Lại có loại chuyện như vậy? Ây da, cái tên triệu thừa càn này thì đúng là vô cùng hùng hăng hống hách. Chuyện này thật đúng là giống như chuyện hắn có thể làm ra. Ha ha, xem ra lần này sư phụ lão nhân già nổi bão rồi. Lâu lắm rồi chưa có thấy qua sư phụ nổi bão, thật đúng là có chút chờ mong. Quả nhiên, Tình Nguyên nghiêm giọng nói. Từ hôm nay trở đi, công hội luyện dược sư cùng với nhất mạch đạo diễn chúng ta sẽ đình chỉ trợ giúp tất cả mọi người ở bên trong hoàng thất luyện chế đan dược, tiến hành trừng phạt trên diện rộng đối với bọn chúng. Hết tập 65 phần C. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.